quá khứ, mời người đem theo toàn vẹn thương yêu, đứng tiến người vào dĩ vang nhạt màu, sẽ có chẳng nhiều đớn đau nỗi gót người vào dĩ vang nhiệm màu, có lũ kỷ niệm trước sau vài cánh sương hoa nằm ép trong thư, rồi sẽ tan như bụi mờ vạt tóc nâu khô, còn chút thơm tho thả gió bay đi mịt mù nghìn trùng xa cánh. Người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà giữ cho người. Trả hết về người, chuyện cũ đẹp ngời, chuyện đôi ta buồn ít hơn vui, lời khóc lời cười, chuyện ngắn chuyện dài, trả hết cho người đi, trả hết cho ai, ngày tháng êm trôi, đường ta đi, trời đất yên vui, rừng vắng ban mai. Cho người đi, trả hết cho ai, cả những chua cay ngày chia tay, lặng lẽ mưa rơi một tiếng thương ôi gửi đến cho người, trả nốt đôi môi cười cười nghìn trùng xa cách. Đời đứt ngang rồi, còn lời trăn trối gửi đến cho người. Nghìn trùng xa cách, người cuối chân trời, đường dài hạnh phúc.